Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước vào phòng luyện tập dành riêng cho nghệ sĩ sắp ra mắt, Lâm Tinh Thùy nhìn thấy bảng hiệu phòng luyện tập chuyên dụng cho nhóm nhạc nữ. Phòng luyện tập được trang bị gương phủ kín tường, tường trắng toát và sàn nhà vừa được đánh sáp. Về sau nơi này sẽ là nơi ngươi và các đồng đội tương lai luyện tập, cũng sẽ là nơi các ngươi thường xuyên ở lại nhất. Với nhìn nói, vỗ vai Lâm Tinh Thùy. Hôm nay có buổi học thanh nhạc, đừng lo lắng, lão sư rất hiền. Vừa dứt lời, một phụ nữ mặc váy hoa dài ôm chai nước khoáng bước vào. Nhìn thấy Với Nhiên và Lâm Tinh Thùy, cô nở nụ cười ôn hòa, đem chai nước khoáng đặt bên cạnh cây đàn piano rồi đưa cho mỗi người một chai. Xin lỗi, đã quên lấy nước. Cảm ơn, Với Nhiên nhận chai nước, rồi đi đến góc phòng ngồi xuống. Lâm Tinh Thùy hiện tại là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc nữ. Các thành viên khác chưa đến, kế hoạch album cũng chưa định ra, nên Với Nhiên không cần thiết phải ở lại cùng nàng luyện tập. Lão sư thanh nhạc hôm nay là người tài giỏi nhất của công ty, Dễ Huyên. Trước mắt, nhiều ca sĩ thế hệ mới đều do cô dạy dỗ. Nếu không nhờ mối quan hệ tốt với Nhiên, cô cũng không dễ dàng chấp nhận lời mời này. Dễ Huyên ngồi xuống, nhìn Lâm Tinh Thùy. Em đã từng học thanh nhạc chưa? Chưa từng. Lâm Tinh Thùy trả lời. Cảm giác biểu hiện của Dễ Huyên càng thêm mềm mỏng. Giọng của Lâm Tinh Thùy so với kiếp trước dễ nghe hơn, chỉ cần không lệch tông, ca hát cũng không tệ. Dễ Huyên không mong đợi nhiều từ Lâm Tinh Thùy. Trước đó, Với Nhiên đã nói rằng thành viên đầu tiên của nhóm nhạc nữ chỉ là khuôn mặt đại diện. Nhưng sau khi nghe Lâm Tinh Thùy hát, Dễ Huyên cảm thấy hài lòng hơn. Với Nhiên từ trước đến nay chọn khuôn mặt đại diện, ban đầu đều không xuất sắc. Nhưng sau này đều tiến bộ nhờ nỗ lực. Dễ Huyên chơi vài nốt thang âm trên piano, đi theo chị học hát. Lâm Tinh Thùy nghiêm túc hát theo, ngay cả bản thân cũng ngạc nhiên với giọng hát của mình. Trước Mạt Thế, nàng từng học hát để hát theo idol. Nhưng sau khi vào Mạt Thế, nàng không còn tâm trạng ca hát. Giọng của nàng bây giờ là loại âm sắc nàng yêu thích nhất, mang chút hơi hướng ngự tỷ. Dễ Huyên không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng càng ngày càng hài lòng với Lâm Tinh Thùy. Sau khi luyện thang âm, Dễ Huyên chọn bài hát phù hợp cho nàng luyện tập. Dù Lâm Tinh Thùy có tiềm năng, nhưng vẫn cần luyện tập để đạt trình độ vocal trong nhóm nhạc nữ. Sau vài giờ luyện tập, giọng của Lâm Tinh Thùy bắt đầu khàn, bên chân là những chai nước khoáng rỗng. Nàng hiểu lý do Dễ Huyên mang nhiều nước như vậy. Buổi chiều, khi tham gia lớp học vũ đạo, Lâm Tinh Thùy gặp khó khăn hơn. Dù có trí nhớ tốt nhờ dị năng thể chất, nàng nhanh chóng ghi nhớ động tác, nhưng thân thể không theo kịp. Lão sư vũ đạo nhận thấy Lâm Tinh Thùy có trí nhớ tốt, nhưng thể lực quá kém. Lâm Tinh Thùy cần nâng cao thể lực để theo kịp các buổi luyện tập dài. May mắn, việc luyện tập một mình không kéo dài lâu. Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Lâm Tinh Thùy gặp 4 thành viên tương lai của nhóm nhạc nữ. Sau kỳ nghỉ hè, Lâm Tinh Thùy trở lại trường học. Gây ra một trận phong ba nhỏ. Lý do là nàng không tham gia nghệ khảo mà chọn thi đại học bình thường. Các giáo viên biết Lâm Tinh Thùy đã ký hợp đồng với Tinh Diệu Giải Trí, nên không ngạc nhiên về quyết định của nàng. Nhưng trong lớp, quyết định này gây chấn động. Kết quả cuối kỳ của Lâm Tinh Thùy đã gây kinh ngạc, càng đừng nói việc từ bỏ nghệ khảo để thi đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu điên rồi sao? Bạn cùng bàn lâu không gặp cuối cùng cũng không kìm được. Thốt lên. Ngày thường, nàng rất ít nói chuyện với Lâm Tinh Thùy, nhưng lần này không thể im lặng. Lâm Tinh Thùy quay đầu nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. Tôi nghe nói cậu từ bỏ nghệ khảo để thi đại học. Lâm Tinh Thùy gật đầu. Bạn cùng bàn không đồng ý. Cậu biết lớp chúng ta thành tích thế nào không? Cậu nghĩ người có thể thi vào đại học tốt sao? Cả lớp im lặng, mọi người chờ đợi câu trả lời của Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy bình tĩnh trả lời. Tùy hình hình, nếu may mắn, có thể là hoa đại, không thì cũng một trường tốt. Lời này khiến cả lớp sững sờ, sau đó bật cười. Họ cho rằng Lâm Tinh Thùy đang tự huyễn hoặc mình. Lâm Tinh Thùy thấy phản ứng của mọi người, cũng không nói gì thêm, tiếp tục xem tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn từ nhóm chat của 5 thành viên chuẩn bị ra mắt, tên nhóm là Hôm nay uống trà sữa chưa? Dì Thanh Vận, khai giảng ngày đầu tiên đã mệt rồi, thật nhàm chán. Mạc Vân Thủy, khai giảng mà, thật không chịu nổi, Tả Sơ, nửa giờ nữa bắt đầu khai giảng, Tả Sơ, giữ nụ cười và bám vào đội trường. Lâm Tinh Thùy, Trần Nửa Thanh, nếu tôi nói tôi đang đi du lịch, các cậu có tức giận không? Tả Sơ, ghen tị với trường quốc tế, đội trưởng mau đánh chết nửa nửa. Lâm Tinh Thùy, dì Thanh Vận, ghen tị, đội trưởng đánh chết nửa nửa. Lâm Tinh Thùy, Mạc Vân Thủy, ghen tị, đội trưởng đánh chết nửa nửa. Lâm Tinh Thùy trả lời một câu, tốt, và không tự giác mà cười. Trong nhóm, nàng, dì Thanh Vận và Mạc Vân Thủy cùng tuổi, nhưng Lâm Tinh Thùy là người lớn nhất nên được chọn làm đội trưởng. Hai thành viên còn lại chỉ nhỏ hơn một tuổi. Trong nhóm, dì Thanh Vận và Mạc Vân Thủy là vocal, còn Tả Sơ và Trần Nửa Thanh là dancer. Dù Lâm Tinh Thùy ít nói, các thành viên khác vẫn thân thiết với nàng, gọi nàng là đội trưởng. Từ đầu, ban đầu Lâm Tinh Thùy chưa quen, nhưng sau 2 tháng luyện tập, nàng đã dần dần mở lòng với họ. Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, Lâm Tinh Thùy tắt điện thoại và chuẩn bị tập trung vào bài học. Năm cuối cấp là năm quan trọng nhất, nàng cần phải cân bằng giữa học tập và luyện tập để đạt được mục tiêu của mình. Cách chương.